Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương quả phụ, phải biết rằng lúc trước nàng chỉnh này thổ phỉ khi, thủ đoạn nhưng là một cái lại một cái. Hơn nữa ở nạn dân khu kia đoạn thời gian, thủ đoạn của nàng càng là không thể khinh thường. Hiện thời bất quá mới qua mấy tháng thời gian, bọn họ liền thế nào đã quên đâu. Ngẫm lại trong thôn này không sợ chết đi tính kế nhà nàng phụ nhân. Không hiểu cũng có chút đồng tình các nàng, cũng không biết nàng có phải hay không thu sau tính sổ. Nếu không tính hoàn hảo, nếu quên đi, chỉ sợ đến lúc đó trong thôn lại không được an bình. Mọi người trầm mặc, Vương Hoa Hồng cầu cứu cũng cứ như vậy không có. Chỉ có thể cứ như vậy bị Mạnh Mộng các loại giằng co. Mạnh Mộng chơi một lát, tựa hồ cảm thấy như vậy không đã ghiền, đã đem Vương Hoa Hồng theo trong sông mò xuất ra. Sau đó, không biết từ nơi nào tìm cùng dây thừng, đem nàng buộc lên, cứ như vậy kéo nàng ở trong thôn vòng quyền quyền. Vương Linh Nhi thấy vậy sớm cũng không biết làm sao bây giờ. Rất sợ nàng đem nhân cấp đùa chết, không có cách nào. Chỉ có thể đi tìm Mạnh Nhất cùng Dư Giật bọn họ. Chờ nàng đem nhân đi tìm khi đến, Vương Hoa Hồng đã sớm nửa chết nửa sống. Dư Giật nhìn thấy Vương Hoa Hồng như vậy thời điểm, chỉ biết muốn gặp, chỉ sợ việc này không thể thiện hiểu rõ. Thừa dịp Trương Quả Phụ cùng thôn trưởng bọn họ còn chưa có đến. Vội vàng lôi kéo nàng bước đi. Cứ như vậy, mọi người vây xem Vương Hoa Hồng bị Mạnh Mộng chơi cái nửa chết nửa sống. Hơn nữa còn đều không thể nói cái gì đó. Ai bảo đây là nàng tự tìm đâu. Không có việc gì, người đi trêu chọc nàng làm chi. Này không phải là mình muốn chết là cái gì à. Nhưng là xem Vương Hoa Hồng cái kia hình dạng, lại cảm thấy nàng này làm quá mức. Bất quá chính là khiêu khích nàng vài câu, đã đem nhân chỉnh thành này nửa chết nửa sống bộ dáng. Thật sự là rất tâm ngoan thủ lạt, quả nhiên như Dư Giật sở liệu. Ở Trương Quả Phụ cùng thôn trưởng bọn họ nghe được tin tức tới rồi khi thấy Vương Hoa Hồng cái kia bộ dáng, cũng không khỏi đổ hít một hơi. Trương Quả Phụ lúc đó ôm nữ nhi liền khóc thiên thưởng làm ầm ĩ lên. Vương thôn trưởng cũng vội vàng an bày người đi tìm đại phu. Mấy người sốt ruột chớ hoảng sợ đem nhân nâng trở về. Vừa mới đem nhân đặt lên giường, đại phu liền đi qua, cho nàng đem bắt mạch. Ở phát hiện chỉ là bị chút vết thương nhẹ cùng kinh hách sau, không khỏi có chút kinh ngạc Mạnh Mộng thủ đoạn chi lợi hại. Đều hành hạ như thế, cư nhiên còn chỉ là thoải mái, không thể không làm cho người ta bội phục của nàng hội ngoạn a. Chẳng sợ biết bản thân khuê nữ chỉ là bị vết thương nhẹ cùng kinh hách, Trương Quả Phụ cũng là không thể nhẫn nhịn, nàng khả cũng chỉ có như vậy một cái bảo bối khuê nữ a. Bản thân ngàn đau vạn sủng khuê nữ, hiện thời chẳng những bị người đánh, hơn nữa còn là như vậy vũ nhục thực hiện, nàng làm sao có thể nhịn được. Ở an bày xong khuê nữ sau, nàng cầm bà đao liền muốn phóng đi Dư gia khảm Mạnh Mộng. Nhưng là lại bị Vương thôn trưởng ngăn cản, nếu không phải là thôn trưởng bọn họ ngăn đón, chỉ sợ đã vọt tới Dư gia đi, tuy rằng nhân là không đi thành. Nhưng là trong mắt kiêu hoán độc xác, cũng là xem nhân tâm chung không khỏi một trận sợ. Lúc này mọi người mới nhớ tới, này Trương Quả Phụ cũng không phải là cái thiện gốc giả. Phải biết rằng nàng này quả phụ tên nhưng là chính nàng làm cho a. Năm đó nàng nam nhân Vương Nhị Cầu vốn là hỗn tử. Bởi vì nhìn chúng của nàng sắc đẹp trực tiếp làm bẩn nàng mới cưới nàng. Nếu chỉ là như thế này còn liền thôi. Cưới về ngươi hảo hảo đối đãi nhân gia cũng lại cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, nhưng là kia Vương Nhị Cầu lại không là, muốn không làm gì nói hắn là cái hỗn tử đâu. Vương Nhị Cầu ở cưới nàng sau, chẳng những đối nàng là các loại ép buộc, hơn nữa còn ăn uống phiêu đồ mọi thứ chiếm hoàn, uống say liền đánh nàng, không có tiền khiến cho nàng nghĩ biện pháp kiếm tiền, cuối cùng. Còn hoang đường đem nàng cấp đánh cuộc đi ra ngoài, có câu là con thỏ bức nóng này còn cắn người, ở nàng một lần lại một lần thất vọng sau, nàng nguyên bản tưởng muốn hòa ly, nhưng là Vương Nhị Cầu lại không đồng ý, thậm chí còn mạnh mẽ coi nàng là làm tiền đặt cược cấp thua cuộc. Xem thế này, nhưng làm nàng cấp bức nóng này, ở nàng bị người nọ chơi vài ngày sau, nàng đã bị người nọ thả trở về. Nàng sau khi trở về, Vương Nhị Cẩu không nói đối nàng tốt chút, hoặc là lạc đường biết quay lại cùng nàng nhận sai, ngược lại là thật kiêu ngạo đối nàng các loại nhục mạ cùng vũ nhục. Mà nàng cư nhiên đều nhất nhất nhịn, nguyên bản mọi người cho rằng nàng liền là như thế này yếu đuối nhân. Làm cái náo nhiệt xem qua cũng liền không thèm để ý. Ai biết ở nàng trở về ngày thứ hai, Vương Nhị Cẩu đã bị chết đuối. Tuy rằng không có chứng cứ chứng minh là nàng giết, nhưng là đại gia lại đều trong lòng biết rõ ràng. Có người thậm chí còn thấy là nàng tự tay đem Vương Nhị Cẩu khấu tiến trong sông chết đuối. Chẳng qua là bởi vì đáng thương nàng, cho nên chưa có nói ra đến thôi. Huống chi khi đó nàng đã có thai, đại gia không để ý khác, cũng muốn cố kỵ một chút nàng trong bụng đứa nhỏ, cho nên việc này liền như vậy không giải quyết được gì. Mà nàng cũng bởi vậy như vậy tránh được một kiếp, sau trong cuộc sống, nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì tàn nhẫn bộ dáng. Đại gia cũng liền dần dần đem việc này đã quên, ai biết hôm nay lại thấy nàng phó hung ác bộ dáng. Không khỏi liền nghĩ tới kia sự kiện đến đây. Vương thôn trưởng thở dài, nói với nàng, Hoa Hồng Nương ta biết trong lòng ngươi có khí, nhưng là việc này có năng lực trách ai được. Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, cho các ngươi hai mẹ con cách dư gia nhân xa một chút. Cố tình ngươi bị kia phú quý mê mắt, không nghe của ta khuyên bảo, chẳng những không biết tránh né còn phải muốn hướng lên trên thấu. Hiện thời càng là tìm tới nhân gia Mạnh Mộng, nhân gia tính tình lại tốt cũng không thể nhận a. Huống chi vẫn là bạo tỳ khí nàng, hiện thời như vậy cũng tốt, ai cũng có sai lầm rồi. Chiếu ta nói chuyện này không bằng liền như vậy coi như hết. Ai cũng đừng nói ai, Trương Quả Phụ lại chào phúng nói. Ta xem thôn trưởng ngươi đây là bị dư gia nhân thu mua thôi. Cũng đúng. Kia một cái dã vật chúng ta khả đưa không dậy nổi. Khó trách ngươi muốn thiên hướng nhân gia. Hừ, Vương thôn trưởng bị nàng lời này khi cái ngã ngửa, giận dữ phản cười nói. Hào hào hào, lão phu còn lười quản đâu. Ngươi nguyện ý đi chịu chết ta không ngăn cản ngươi. Chỉ là đến lúc đó ngươi đừng đến cầu ta hỗ trợ là tốt rồi. Ngươi cho là ta nguyện ý quản ngươi ra này phá sự. Nếu không phải sợ ngươi chọc nàng chết như thế nào đều không biết. Ta đã cho ta hội quản a. Hừ, nói xong hắn liền nổi giận đùng đùng tiêu sái. Trương Quả Phụ xem hắn rời đi bóng lưng, cũng là khinh thường nở nụ cười. Hù dọa ai đó, bất quá chính là một cái con nhóc. Tưởng trình tử năng còn không phải phân phân chung chuyện. Đến lúc đó ai cầu ai còn không biết đâu. Lão thất phu bản thân thu nhà bọn họ ưu việt. Còn không biết xấu hổ nói là tốt với ta, ta phi, mọi người gặp Vương thôn trưởng đi rồi, cũng đều đuổi theo sát sau rời khỏi, bọn họ bất quá chính là đến xem cái náo nhiệt thôi. Bọn họ cũng không muốn làm tức giận trên thân a, bất quá thôn trưởng kia nói là có ý tứ gì a? Chẳng lẽ kia dư gia có cái gì chỗ dựa vững chắc không thành? Nếu không thôn trưởng làm sao có thể nói như vậy đâu? Trương Quả Phụ ra phát sinh chuyện, bất quá một lát công phu liền truyền đến dư gia nhân trong tai. Dư Dật là một mặt trầm tư bộ dáng, Mạnh Mộng cũng là một mặt thờ ơ ăn nàng gì đó. Nhưng một bên ngồi Vương Linh Nhi, xem không biết nói gì, cái này cần nhiều không chịu để tâm tài năng trong lúc này. Còn có thể có tâm tình ăn cái gì à? Hết chương.